Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 8 giờ tối nay Chủ nhật ngày 29 tháng Giêng năm 2012 với phần lược thuật các tin đáng chú ý trong ngày. Nga chỉ trích quyết định của Liên đoàn Ả Rập đình chỉ sứ mạng giám sát tình hình Syria. Phe nổi loạn Sudan bắt giữ nhiều con tin. Trung Quốc. Lãnh tụ thân dân chủ Miến Điện bà Aung San Suu Kyi khởi sự chiến dịch vận động tranh cử. Và Hy Lạp sắp đạt được thỏa thuận để bảo đảm kế hoạch cứu nguy tài chính mới. Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, Chu Nguyên sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Thư Tín. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Quyền Trang phụ trách. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA. Bộ trưởng Ngoại giao Nga chỉ trích quyết định của Liên đoàn Ả Rập tạm ngưng sứ mạng quan sát tình hình Syria sau khi bạo động leo thang. Giới hoạt động tích cực nói rằng, trong đợt bạo động này, ít nhất 36 người đã bị giết chết trên khắp nước. Truyền thông nhà nước Nga dẫn lời Ngoại trưởng Sergei Lavrov hôm nay, nói rằng thay vì đình chỉ sứ mạng tại Syria, ông ủng hộ việc tăng cường số các quan sát viên tại đó. Ngày hôm trước, Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập Nabil El Arabi nói Liên đoàn đã quyết định ngưng sứ mạng tại Syria sau khi thảo luận với Ngoại trưởng các nước của khối Ả Rập. Ông El Arabi quy lỗi cho chính quyền Syria về vụ leo thang bạo động và nói rằng các nạn nhân là những thường dân vô tội. Quyết định đình chỉ sứ mạng quan sát được Liên đoàn Ả Rập đưa ra giữa lúc đang diễn ra một chiến dịch tấn công quy mô của chính quyền Syria nhắm vào các khu vực chung quanh thủ đô Damascus và các thành phố lớn khác, kể cả Homs, Hama, Idlib và Deir el-Zur. Các băng thu hình của phe đối lập cho thấy là chính phủ Syria đã pháo kích vào ít nhất 6 thị trấn và thành phố, trong khi chính quyền và phe đối lập đổ lỗi cho nhau về một vụ nổ xảy ra tại một ống dẫn dầu. Bộ trưởng Nội vụ Syria Mohammed al-Shar hôm qua tuyên bố rằng chiến dịch đàn áp sẽ tiếp diễn cho tới khi nào Syria sạch bóng những kẻ phản bội và vô pháp luật. Đại sứ của các nước thuộc Liên đoàn Ả Rập theo dự trù sẽ gặp nhau vào cuối tuần này để đưa ra những quyết định sau cùng về sứ mạng tại Syria. Tại Sudan, phe nổi dậy nói họ đang cầm giữ 29 công nhân Trung Quốc sau một trận chiến với quân đội Sudan ở tiểu bang Nam Kordofan, giáp danh với nước Nam Sudan vừa mới được độc lập. Một người phát ngôn của phe nổi dậy, đại diện cho phong trào giải phóng nhân dân Sudan, nói rằng 29 người Trung Quốc đang bị cầm giữ vì sự an toàn của chính họ và tất cả đang trong tình trạng sức khỏe tốt. Phe nổi dậy nói họ đã bắt giữ những người Trung Quốc hôm qua sau một trận giao tranh với quân đội Sudan. Hai bên đã giao chiến từ hồi tháng 6 tới nay. Quân đội Sudan không bình luận gì về sự cố mới diễn ra. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Nhà lãnh đạo ủng hộ dân chủ của Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi, hôm nay đã lên đường vận động chính trị trong thời gian dẫn tới các cuộc bầu cử bổ túc. Sự kiện này được coi như một xét nghiệm quan trọng về quyết tâm cải cách của chính phủ dân sự, được sự ủng hộ của quân đội Miến Điện. Hàng ngàn ủng hộ viên đã vui mừng reo hò dọc theo hai bên đường tại nhiều thị trấn thuộc vùng Dawei ở Nam Miến Điện, giữa lúc khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình Suu Kyi thực hiện chuyến đi chính trị đầu tiên ra khỏi Rangoon từ khi bà tuyên bố sẽ ra dự tranh trong các cuộc bầu cử mùng 1 tháng 4 sắp tới. Bà Aung San Suu Kyi đang vận động tại Dawei, một khu vực ven biển, để vận động cử tri ủng hộ cho một ứng cử viên khác đang dự tranh để giành một ghế tại quốc hội mới. Trong thời gian tới, bà Suu Kyi còn thực hiện nhiều chuyến đi tương tự trước khi vận động cho chính chiếc ghế của bà trong tư cách là đại diện cho Khao Mu, một khu vực nghèo khó nằm phía nam Rangoon. Tại Bangladesh, các giới chức nói rằng cảnh sát đã nổ súng vào các cuộc tuần hành của phe đối lập, giết chết ít nhất 3 người và gây thương tích cho hơn 100 người. Nhà chức trách cho hay là các vụ nổ súng đã xảy ra hôm nay tại hai thành phố Chandpur và Lakshmipur, nơi giới hoạt động tích cực thuộc Đảng Quốc gia Bangladesh biểu tình để đòi hồi phục hệ thống bầu cử cũ. Theo đó, chính quyền độc lập lâm thời sẽ giám sát các cuộc tổng tuyển cử. Hệ thống bầu cử này đã bị chính phủ của đương kim Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina hủy bỏ. Cảnh sát Bangladesh trước đó đã ra lệnh cấm các cuộc tuần hành được dự định tổ chức vào ngày hôm nay tại thủ đô Dhaka vì sợ sẽ xảy ra các cuộc giao tranh bạo động giữa Đảng Quốc gia Bangladesh và Đảng Liên đoàn Awami đương quyền. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế. Quay sang châu Âu, Hy Lạp và các nhà đầu tư tư nhân của nước này cho hay là hai bên đã gần đạt được một thỏa thuận sẽ giảm đáng kể mức nợ nần và sẽ cứu nguy Hy Lạp khỏi lâm vào tình trạng vỡ nợ. Các nhà thương thuyết cho Viện Tài chính Quốc tế Charles Dallara và Jean Lemierre đã gặp Thủ tướng Hy Lạp Lucas Papademos và Bộ trưởng Tài chính Evangelos Venizelos trong phiên họp kéo dài 3 ngày tại thủ đô Athens. Nói chuyện với các nhà báo hôm qua, ông Venizelos nói rằng thỏa thuận này sẽ giúp cho Hy Lạp có đủ điều kiện để nhận một kế hoạch cứu nguy mới sẽ được hoàn tất trong tuần tới. Την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε σε θέση να ολοκληρώσουμε αυτήν την διαδικασία. Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Venizelos nói rằng vào tuần tới Hy Lạp sẽ ở trong vị thế có thể hoàn tất tiến trình, đạt được một thỏa thuận để giải quyết nợ nần, song song với cuộc thương thuyết về một chương trình cứu nguy tài chính mới. Hy Lạp phải bảo đảm một kế hoạch cứu nguy mới trị giá 169 tỷ đô la nội trong vòng vài tuần tới, để tránh tình trạng không trả được các món nợ đáo hạn vào tháng 3 năm nay. Thỏa thuận giữa Hy Lạp và 32 định chế tài chính lớn sẽ xóa phân nửa số nợ mà Hy Lạp còn thiếu của các định chế này. Liên hiệp châu Âu và các chủ nợ quốc tế trong thời gian qua đã tăng sức ép đối với Hy Lạp để đẩy mạnh các biện pháp cải cách kinh tế, như các điều kiện để có thể được mượn các khoản cho vay mới. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Các nhà lãnh đạo Liên hiệp châu Phi vừa khai mạc một hội nghị thượng đỉnh 2 ngày tại Addis Ababa hôm nay với việc bầu chọn một tân chủ tịch cho tổ chức toàn châu Phi này. Tổng thống Benin Thomas Yayi Boni đã được bầu vào chức chủ tịch cho năm tới, thay thế cho Tổng thống Guinea Xích Đạo là ông Teodoro Obiang Nguema. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon là một trong những nhân vật đầu tiên lên tiếng tại trụ sở mới của Liên Hiệp Châu Phi do Trung Quốc tài trợ và xây cất trong tư cách là đối tác thương mại của Châu Phi. Ngỏ lời trước giới lãnh đạo Liên Hiệp Châu Phi, Tổng thư ký Ban Ki-moon nói rằng 25 cuộc bầu cử để chọn các vị tổng thống, các đại biểu vào các viện lập pháp và các cuộc bầu cử địa phương sẽ được tổ chức tại Châu Phi trong năm nay, và những cuộc bầu cử đó phải được tiến hành trong sự công bằng. Ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi các chính quyền Sudan và Nam Sudan hãy giải quyết những khác biệt liên quan tới dầu hỏa và các đường ranh biên giới. Tổng thư ký Ban còn nói rằng Somalia là một xã hội hãy còn mong manh, thế nhưng có triển vọng sẽ có những năm tốt đẹp hơn trước mắt. Lãnh đạo của Liên Hiệp Châu Phi theo dự kiến sẽ thảo luận về cuộc tranh chấp tại Somalia và tái lượng định các cuộc tranh chấp giữa Sudan và Nam Sudan. Tại Yemen, các giới chức cho hay là Tổng thống sắp từ nhiệm, ông Ali Abdullah Saleh đã tới Hoa Kỳ hôm qua để được điều trị sức khỏe. Ông Saleh đã tới Hoa Kỳ sau một chặng dừng chân ở London, tuy nhiên địa điểm nơi ông tới không được tiết lộ. Các phụ tá của Tổng thống Saleh nói ông đang được chữa trị về những vết thương xảy ra trong vụ mưu sát hồi tháng 6 năm ngoái. Sau vụ này, ông Saleh cũng đã sang Ả Rập Xê Út và lưu lại nước này trong nhiều tháng để hồi phục sức khỏe. Trong khi đó, các giới chức an ninh Yemen nói một chỉ huy cảnh sát cao cấp, một binh sĩ và 4 phần tử chủ chiến Hồi giáo đã bị giết chết tại Nam Yemen trong 2 ngày qua. Và trở lại Hoa Kỳ, hai ứng cử viên hy vọng sẽ được chọn ra tranh chức Tổng thống Mỹ, đang tranh nhau để giành sự ủng hộ của cử tri bang Florida, tiểu bang ở miền Nam Hoa Kỳ, nơi sắp diễn ra cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa vào ngày thứ Ba sắp tới. Hai ứng viên hàng đầu đang dự cuộc đua để quyết định xem ai sẽ được Đảng Cộng Hòa đề cử ra tranh chức Tổng thống Mỹ với Tổng thống Obama năm nay, hôm qua đã vận động trên khắp Florida. ông Mitt Romney, một nhà đầu tư tỷ phú, từng nắm chức thống đốc bang Massachusetts, là người dẫn đầu trong các cuộc thăm dò mới nhất. Tuy nhiên, hôm qua, chiến dịch vận động của cựu chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich đã được sự hậu thuẫn của một cựu đối thủ, vua pizza Herman Cain. Ông Cain đã từ bỏ cuộc chạy đua hồi đầu tháng 12 năm ngoái sau khi bị tố cáo về tội quấy nhiễu tình dục và ngoại tình. Hai ứng viên còn lại, cựu thượng nghị sĩ bang Pennsylvania Rick Santorum và dân biểu đại diện cho bang Texas Ron Paul đã bị bỏ lại phía sau khá xa. The Voice of America. Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com và bấm vào ô đồng ý. Tiếp theo mời quý vị đến với mục thư tín do Chu Uyên phụ trách. Chu Uyên xin kính chào quý thính giả, thưa quý vị. Những ngày đầu năm đã qua đi. Và chúng tôi hy vọng là tất cả quý vị đã có được những giờ phút thật vui vẻ, ấm cúng trong những ngày Tết Nhâm Thìn. Cũng như mọi năm, năm nay Ban Việt Ngữ đã nhận được rất nhiều thư và email chúc mừng năm mới của quý thính giả và độc giả từ khắp nơi trên thế giới gửi về. Kèm theo những lời chúc tốt đẹp, an lành, còn có những lời khích lệ đầy thương mến. Chúng tôi xin chân thành cảm tạ thành tình của quý vị và sẽ luôn cố gắng trong công tác để khỏi phụ lòng quý thính giả và độc giả. Chúng tôi cũng mong tiếp tục nhận được những lời góp ý của quý vị để giúp chúng tôi cải tiến không ngừng các chương trình phát thanh hàng ngày cũng như trang web của VOA. Hôm nay chúng tôi xin được hầu chuyện quý thính giả sau đây. Để mở đầu mục thư tín hôm nay, chúng tôi xin trả lời thư của ông Phạm Đức Tuấn ở San Jose, California. Thư từ ngày Ban Việt Ngữ có website, chúng tôi không còn gửi các bài học tiếng Anh cho thính giả nghe đài nữa. Và chúng tôi cũng không có điều kiện về nhân sự để thu các bài học vào CD gửi tặng thính giả nghe đài. Hiện nay Ban Việt Ngữ có 4 chương trình học tiếng Anh, đó là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English, từ và thành ngữ Words and Idioms, hỏi đáp Anh ngữ và Anh ngữ đặc biệt. Nếu ông có sử dụng Internet thì có thể theo dõi tất cả 4 chương trình này. Riêng quý thính giả chỉ nghe đài qua radio thì chỉ nghe được 2 chương trình Anh ngữ sinh động và từ và thành ngữ mà thôi. Chúng tôi đã gửi lịch và hoàn lại ông mấy con tem ông đã gửi cho chúng tôi để trả cước phí bưu điện. Chúng tôi cũng hy vọng ông đã nhận được lịch trước ngày Tết. Sau đây chúng tôi xin trả lời email của ông Trúc Giang Lê ở Smyrna, Georgia. Ban Việt ngữ rất vui đón nhận thêm một thính giả cao niên, trung thành với VOA. Thưa ông, cũng như rất nhiều chiến sĩ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã làm tròn bổn phận của người trai thời chiến, hiến thân mình cho đất nước trong cuộc chiến chống cuộc xâm lăng của Cộng sản và đã bị tù đầy gian khổ trong các trại cải tạo cả chục năm. Quý vị đã sống một cuộc sống thật hào hùng và cũng thật nghiệt ngã. Giờ đây tuổi đã cao, ông được sống yên bình với con cháu ở một đất nước tự do như thế này là đã may mắn. Hưởng được nhiều phước hạnh hơn nhiều người, vì hiện nay vẫn còn nhiều thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, những người đã mất một phần thân thể trong cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc và tự do, vẫn phải sống nghèo khó ở Việt Nam. Chúng tôi xin chúc ông được nhiều sức khỏe để an hưởng tuổi vàng. Xin ông bảo trọng. Sau đây là một nhắn tin của chúng tôi đến quý thính giả nghe đài, ông Nguyễn Thanh Sang ở An Giang. Chúng tôi đã chuyển thư của ông đến Liên hội Cựu chiến sĩ vùng Washington. Cô Lê Thị Lệ ở Tuy Hòa,